Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, lớn mật ý tưởng. San Điên người và đảo Enzo người tiến hành dài đến 400 năm chiến tranh. San Điên người là thuộc về thế yếu nhất phương. Bọn họ thành lập đội du kích, tập kích đảo Enzo người cùng vật, mà Doflamingo dự định tại đảo Enzo làm gần biển nuôi dưỡng. Tự nhiên không thể lại để cho San Điên người làm phá hoại. Nếu như không thể để cho San Điên người dừng lại chiến tranh, vậy cũng chỉ có thể để cho bọn họ biến mất. Bất quá cũng còn khá, Doflamingo thủ đoạn tạo tác dụng, San Điên người bị hắn thuyết phục, đầu nhập dưới trướng hắn. Dù sao Doflamingo cũng không phải là một cái thuần túy hải tặc. Vì đạt được đến mục đích, hắn có thể xuất diễn bất kỳ nhân vật. Hôm nay nhân vật hắn đóng vai rất thành công, nhận lấy San Điên người đám này tiểu đệ. Tại hắn trong kế hoạch, đám người này có tác dụng lớn. Doflamingo là một người đến, trong thời gian ngắn hắn cũng không có đem đại đội nhân mã dẫn tới năng lực. Cho nên hắn mới để cho Ganfo tiếp tục đảm nhiệm Skypiea người thống trị. Cho hắn rộng như vậy thả lỏng điều kiện. Bởi vì so sánh với từ đảo Enzo lần nữa tuyển chọn người thống trị, vẫn là Ganfo để cho hắn cảm giác tương đối đáng tin. Hắn biết rõ người này xương sườn mềm, mà còn lão kia đầu nhi cũng đúng là có năng lực trông nom đảo Enzo. Bất quá đây là không có cách nào mới làm ra lựa chọn. Doflamingo đối với, đúng, Ganfo bọn họ cũng không tín nhiệm. Loại thời điểm này, liền cần San Điên người ra sân. Để cho San Điên người trở lại thần chi đảo. Sau đó cùng đảo Enzo người sống chung hòa bình, chẳng qua là trên mặt nổi. Song phương trong tối khẳng định còn sẽ so tài. Cứ như vậy, Ganfo cũng sẽ bị San Điên người kềm chế. San Điên người tù trưởng cũng không phải người ngu. Ganfo nghĩ tại hắn dưới mí mắt gây sự cũng không dễ dàng. Hơn nữa, San Điên người và đảo Enzo người so sánh là ở vào thế yếu địa vị. Bọn họ nếu muốn cùng đảo Enzo người chống lại, phải ôm chặt lấy bắp đùi mình. San Điên người tại Skypiea sinh hoạt 400 năm, cũng cùng đảo Enzo chiến đấu 400 năm. Bọn họ với nhau biết gốc biết rễ, kềm chế lẫn nhau. Cứ như vậy, đảo Enzo liền bị chính mình hoàn toàn khống chế. Thần chi đảo, Ganfo nghe xong Doflamingo giảng thuật, sắc mặt có chút đặc sắc. Doflamingo cười nói, thế nào? Người không muốn sao? Ta nhưng là nghe nói, người vẫn muốn kết thúc cùng San Điên người chiến tranh. Ganfo thở ra một hơi nói, không. Ta chỉ là không có nghĩ đến, chuyện này sẽ dễ dàng như vậy đạt thành. Doflamingo cười nói, đây là ta bản lĩnh. Người không học được, người chính là suy nghĩ thật kỹ. Nên như thế nào để cho Skypiea cư dân cùng San Điên người sống chung hòa bình đi? Ganfo gật đầu một cái. Dừng lại chiến tranh cũng là hắn tâm nguyện. Vừa nghĩ như thế, tên trước mắt này vẫn tính là làm một chuyện tốt. Ganfo nói, mặc dù ngươi xâm lược chúng ta quốc gia để cho ta rất bất mãn, nhưng là ngươi có thể thuyết phục San Điên người dừng lại chiến tranh, ta còn là phải cảm tạ ngươi. Xâm lược. Doflamingo trên mặt lộ ra nghiền ngẫm tươi cười. Sau đó diễu cợt nói. Xâm lược loại sự tình này, người chính là đi theo San Điên người nói đi. Ganfo sắc mặt cứng đờ. Không nữa đàm luận cái đề tài này. Ganfo mang theo chính mình thần đội đi nghênh đón San Điên người. Tù trưởng cũng thành công thuyết phục tộc nhân mình nhen nhóm Sandara đèn. Lý do này, thuyết phục hắn tộc nhân. Song phương gặp mặt có chút bình thản, không có mâu thuẫn cũng không tính nhiệt tình, càng giống như là tại đối phó chuyện công. Đến thần chi đảo sau đó, San Điên người liền bắt đầu tìm kiếm mình tổ tiên di tích. Doflamingo đem mình đưa vào nhân từ lão đại nhân vật, mặt đầy hiền hòa đối với. Đúng, San Điên nhân đạo, ta biết các ngươi di tích ở nơi nào. Hơn nữa đã bắt đầu khai thác nơi đó hoàng kim. Hoàng kim trung tại dây leo phía trên nhất. Chờ lát nữa ta đi đem nó lấy xuống. Tù trưởng kích động nói, hoàng kim cái gì ngài tùy tiện lấy đi. Chỉ cần đem hoàng kim trung lưu lại là được rồi. Doflamingo cười cười, gật đầu một cái. hoàng kim chung cho các ngươi lưu lại. Có thể à, chẳng qua chỉ là giao cho các ngươi bảo quản thôi. Ta muốn lấy đi tùy thời đều có thể lấy đi. Doflamingo cũng không tính đem hoàng kim chung mang tới Thanh Hải. Ở lại thần chi đảo cũng không tệ. Mặc dù đồ chơi này khả năng có rất nhiều người hiếm. Nhưng là Doflamingo cũng không ở nhóm này. Trong mắt hắn, cái này hoàng kim chung chẳng qua là một cái vật siêu tầm. Để ở nơi đâu đều giống nhau. Tại bản thân điều khiển trong là được. San điên người tại đi tới thần chi đảo sau. Từ thần đội trong miệng biết được một mình hắn đánh bại bao gồm Ganfo ở bên trong tất cả mọi người sự tình. Bọn họ rung động với Doflamingo thực lực. Đối với hắn thái độ trở nên càng phát ra cung kính. Đã bắt đầu đem mình đi Doflamingo thủ hạ vị trí bày ra. Tù trưởng mặt đầy khách khí nói thiếu chủ. Hỏi ngài muốn thế nào đem hoàng kim chung lấy xuống đây. Lúc này bọn họ đã tại Doflamingo dưới sự hướng dẫn. Đi tới treo hoàng kim chung dây leo bên dưới. Hơn nữa từ Doflamingo trong miệng biết được. Hoàng kim chung liền treo ở dây leo phía trên. Có người đề nghị đem hoàng kim chung đẩy xuống tới như thế nào đây? Sợ rằng không được. Đảo mây sợ rằng không chịu nổi như vậy lực trùng kích. Sẽ sụp đổ. Đảo mây sụp đổ một bộ phận cũng không cần gấp. Phía dưới có mặt đất tiếp lấy đây. Nhiều nhất, hoàng kim chung sẽ rơi vào tầng dưới chót nhất trong di tích đi. Lời như vậy, đem nó lấy ra sẽ rất phiền toái chứ. Nếu không thì đem nó đẩy tới Bạch Bạch Hải Lý. Ta cảm thấy đến mới có thể lơ lửng. Một đám người thấp giọng nghị luận. Doflamingo chính là trong lòng hơi động. Hắn buông tha chính mình trước nghĩ xong phương án. Quyết định thử mình một chút mới tinh phương án. Các ngươi đi tìm cho ta mấy cái trùng kích Dio. Ta có một cái lớn mật ý tưởng. Doflamingo đối với. Đúng. Người bên cạnh phân phó nói. Rất nhanh thì có mười mấy trùng kích Dio bị giao cho trong tay hắn. Các ngươi đều tản ra. Khoảng cách dây leo xa một chút mà. Doflamingo xua tan đám người. Tránh cho bọn họ bị chờ lát nữa rơi xuống hoàng kim chung đập chết. Thí nghiệm có thể thành công hay không? Hắn còn không chắc chắn đây. Mọi người lui về phía sau. Doflamingo nắm trùng kích Dio bay lên trời. Không trung xuất hiện từng cây một dây nhỏ. Nối liền tại Vân Thải trong lúc đó. Bọn họ trở thành Doflamingo điểm mượn lực. Để cho thân thể của hắn không ngừng lên cao. Hướng dây leo đỉnh cao nhất nhanh chóng tiến tới. Rốt cuộc, hắn tại dây leo thượng tầng thấy hoàng kim chung. Hắn liền bị treo ở dây leo cành lá trên. Thử một lần đi. Doflamingo mỉm cười nói. Tiến lên đem những thứ kia trùng kích Dio sắp đặt đến hoàng kim chung cái bệ phía dưới. Tiến chi thăng tác. Vô số bạch tuyến xuôi ngược thành dây thừng. Đem kia hoàng kim chung chóp đỉnh buộc lên. Doflamingo nắm chắc trong tay mình dây thừng. Trên cánh tay nổi gân xanh. Dùng sức kéo một cái. Trầm trọng hoàng kim chung bị hắn gắng gượng kéo lên. Cái này trọng lượng. Không gì hơn cái này. Doflamingo bĩu môi. Có chút đánh giá cao vật này trọng lượng. Liền nó hiện tại phân lượng. Chính mình mang theo nó đi xuống dễ như trở bàn tay. Vẫn là thí nghiệm thoáng cái này đi. Doflamingo mỉm cười. Xách hoàng kim chung. Khiến nó đem tư thế bãi chính. Sau đó Doflamingo bàn tay buông lỏng một chút. Hoàng kim chung lấy đứng trước tư thế, hướng phía dưới rơi xuống đi. 791 41 phần 1612 3494. HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.